Vô địch kiếm vực, chương 866. 866, Dương Diệp không dám tới Thanh Đạo Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc chi pháp tắc lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại, Dương Diệp rất rõ ràng. Nam Kha Đồ bản thân thể lực lượng kỳ thật cũng chỉ là cùng cấp bình thường tôn giả cảnh. Nhưng là hắn nhưng lại có thể đánh bay chính mình. Vì cái gì? Bởi vì đem làm tốc độ đạt tới trình độ nhất định về sau. Là có thể sinh ra không gì sánh kịp lực lượng đấy. Tựa như một quả hòn đá nhỏ, nó bản thân không có gì uy lực, nhưng là nếu như nó theo vạn mét không trung rơi xuống phía dưới, đem làm nó rơi xuống mặt đất một khắc này chỗ sinh ra lực lượng, tuyệt đối có thể đơn giản đập chết một vị tiên thiên cảnh huyền giả. Có thể nói, ước chi pháp tắc nếu như lợi dụng tốt rồi, bản thân là không thể so với Tiêu Vong pháp tắc yếu đích. Nếu như hắn không phải dựa vào kiếm vực chấn đè lại đối phương tốc chi pháp tắc, dù cho Tiêu Vong pháp tắc có thể đơn giản miểu sát Nam Kha Đồ, nhưng là dùng tốc độ của đối phương, Tiêu Vong pháp tắc phải như thế nào đi làm bị thương đối phương. Đem làm tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, bất luận cái gì huyền kỹ cùng thần thông, thậm chí là pháp tắc kỳ thật đều là mây bay. Dương Diệp sở dĩ đem cái này Nam Kha Đồ luyện chế thành kiếm nô, tự nhiên là muốn học cái này tốc chi pháp tắc. Nếu như là người khác, như vậy không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, bởi vì coi như là An Nam Tĩnh, cũng tuyệt đối không có khả năng như thế tự đi học đến đối phương pháp tắc, dù là đối phương tại trước mặt nàng một lần lại một lần biểu thị. Nam Kha Đồ có thể lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc, đây chính là cơ hồ cuối cùng suốt đời tinh lực. Người khác muốn học cái này tốc chi pháp tắc, rất khó khăn, khó như lên trời, nhưng đối với Dương Diệp mà nói... Cái này không có khó khăn như vậy rồi. Bình thường biểu thị tự nhiên là không cách nào làm cho được hắn lĩnh ngộ cái này tốc chi pháp tắc đấy. Nhưng là nếu như tại kiếm vực nội biểu thị đâu này. Kiếm vực nội tự thành thế giới. Kiếm vực nội hết thảy hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Có thể nói, kiếm vực nội hết thảy thứ đồ vật tự tương đương với thân thể của hắn một bộ phận. Cái này Nam Kha Đồ tại hắn kiếm vực nội biểu thị tốc chi pháp tắc. Hắn có thể tại trình độ lớn nhất thượng cảm nhận được cái này tốc chi pháp tắc. Đương nhiên, trên lý luận nói như vậy là có thể đấy, có thể hay không lĩnh ngộ, Dương Diệp cũng không thể hoàn toàn xác định. Nhưng là cái này đáng giá thử một lần, không có lãng phí thời gian, Dương Diệp lập tức mở ra kiếm vực. Tại Dương Diệp điều khiển xuống, Nam Kha Đồ khởi đầu thi triển tốc chi pháp tắc. Dương Diệp ngay từ đầu cũng không có lợi dụng kiếm vực áp chế Nam Kha Đồ, loại tình huống này. Nam Kha Đồ tốc độ nhanh đến cho dù là hắn đều chỉ có thể nhìn đến một đạo cây bóng mơ PFNSP hồ. Lúc này Dương Diệp thần sắc là ngưng trọng đấy, bởi vì nếu như không phải hắn nắm giữ kiếm vực, hắn căn bản không có khả năng giết được là cái này Nam Kha Đồ, trừ phi là hắn kiếm ý hay là tại thập tam trọng, nhưng dùng lợi dụng kiếm ý khóa lại chung quanh không gian, bằng không thì, đừng nói giết đối phương, nói không chừng còn có thể bị đối phương sát. Nhất định phải học được cái này tốc chi pháp tắc, nếu như ta có thể học được, cho dù là cao cấp bán thánh, lại có thể làm khó dễ được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trong mắt có kiên định chi sắc, tại hắn điều khiển xuống, Nam Kha Đồ tốc độ càng ngày càng chậm, liền giống bị thả chậm hơn trăm lần bình thường. Dương Diệp gắt gao chằm chằm vào, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, tỉ mỉ, bởi vì hữu kiếm vực tại. Hắn hoàn toàn có thể rõ ràng cảm nhận được Nam Kha Đồ thi triển tốc chi pháp tắc lúc rất nhỏ động tác, còn có tại hắn thi triển tốc chi pháp tắc về sau, chung quanh xảy ra chuyện gì biến hóa vân. Vân, đợi một tí, những, này, hắn đều có chủng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Trong tràng, Nam Kha Đồ tốc độ vốn là theo chậm đến nhanh, cuối cùng, lại từ nhanh đến chậm, tại đến cuối cùng, lại từ chậm đến nhanh. Dương Diệp thần sắc đang không ngừng biến ảo lấy. Tiên sinh cuồng hỉ, sau đó là chau mày, tại đón lấy lại là cuồng hỉ, lại nói tiếp lại nhíu mày. Thanh đạo môn ở vào Thanh Châu nhất phía nam một tòa sơn mạch phía trên, sơn mạch giống như cự long uốn lượn xoay quanh, tại sơn mạch phía trên, dắt một tòa cự đại núi lớn phía dưới hiện lên tiêm hình dạng, phía trên hiện lên khay, vô biên vô hạn, giống như cự kiếm ngược lại cắm ở giữa thiên địa, to lớn vô cùng. Mà ở này tòa đỉnh núi cùng mặt đất tầm đó, có một đầu dài lớn lên thềm đá, cái này là Thanh Đạo Môn tiếng tăm lừng lẫy trèo lên thang mây. Đây cũng không phải là bình thường trèo lên thang mây, cổ kiếm trai thu nhập điều kiện là, 16 tuổi trước khi, ít nhất là lục trọng kiếm ý, mà cái này thanh đạo môn thu người điều kiện thì là hôm nay bậc thang, phàm là muốn trở thành thanh đạo môn đệ tử, nhất định phải đi cái này trèo lên thang mây. Cái này trèo lên thang mây phía trên, có năm đó thanh đạo môn tổ sư lưu lại năm đạo cửa khẩu, cái này năm đạo cửa khẩu theo thứ tự là, nghị lực, tâm tính, thực lực, vấn tâm, hỏi. Hoàng giả cảnh phía dưới, phàm là đã qua nghị lực cùng tâm tính cái này hai quan, có thể trở thành thanh đạo môn ngoại môn đệ tử, mà nếu như đã qua thực lực cửa ải này, cái kia có thể trở thành nội môn đệ tử, nếu như đã qua vấn tâm cửa ải này, nhưng dùng trực tiếp trở thành thanh đạo môn môn chủ thân truyền đệ tử, mà nếu như đã qua hỏi cửa ải này. Ngoại trừ thanh đạo môn lịch đại môn chủ, không có ai biết đã qua cái này hỏi một cửa thanh đạo môn sẽ dành cho cái gì ban thưởng, bởi vì theo thanh đạo môn tổ sư lưu lại cái này năm đạo cửa khẩu đến nay, sẽ không hiểu người thông qua cái này hỏi một cửa. Cho dù là hôm nay thanh đạo môn được xưng vạn năm khó gặp thanh đạo phu, cũng dừng lại hỏi cửa ải này. Tại trèo lên thang mây tầng dưới chót nhất hiểu một tòa ban công, cái này ban công là thanh đạo môn chuyên môn tu kiến đấy, mục đích tự nhiên là vì cho những cái kia đến sông trèo lên thang mây đích thiên tài nghỉ ngơi đấy. Có người lần thứ nhất sông không qua, hội, sẽ, sông lần thứ hai, lần thứ ba, có lẽ có người 100 lần đều sẽ không thành công, nhưng là có lẽ cũng có người thành công, chỉ cần có người thành công, đối với thanh đạo môn mà nói, liền đem sẽ thêm một gã hữu tiềm lực đệ tử. Đối với thanh đạo môn mà nói, hữu tiềm lực đệ tử là thà giết lầm không buông tha, bởi vì loại người này, thường thường hội. Sẽ, so với cái kia một lần tựu thông qua người muốn tới được càng thêm hữu tiềm lực. Lúc này, tại ban công nội tụ đầy vô số huyền giả, không chỉ có ban công nội, tựu là tại ban công bên ngoài cũng có được vô số người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này đến từ Thanh Châu các nơi, bọn hắn ra. Tự nhiên là vì muốn gặp Dương Diệp cùng thanh đạo môn thiên tài tầm đó chiến đấu đấy. Dương Diệp tuyên bố muốn lên thanh đạo môn khiêu chiến thanh đạo môn một đời tuổi trẻ sở hữu tất cả thiên tài, lúc này Thanh Châu cảnh nội ai không biết. Loại này việc trọng đại, chỉ cần là một cái huyền giả, tựu sẽ không bỏ qua. Long tranh hổ đấu, loại này chiến đấu, có thể không đặc sắc sao? Các người nói, cái này Dương Diệp có thể chiến bại thanh đạo môn sở hữu tất cả thiên tài sao? Nếu như có thể, cái kia thanh đạo môn từ nay về sau tại đây Thanh Châu cảnh nội đem không ngẩng đầu được lên rồi. Đây chính là đến thăm vẽ mặt a. Nếu như không thể, cái này cổ kiếm trai sẽ phải tổn thất một cái siêu cấp kiếm đạo thiên tài nữa à? Không chỉ có như thế, vốn là bị đánh mặt thanh đạo môn muốn nếu đổi lại là cổ kiếm trai bị đánh mặt rồi. Bởi vì cái này Dương Diệp tới khiêu chiến thất bại, tự tương đương với là tự rước lấy nhục. Ta cảm thấy được a. Dương Diệp đã dám như thế cuồng ngôn, hắn nhất định là có tự tin đấy. Hơn nữa, theo trước khi chiến tích đến xem, hắn cũng xác thực hữu cuồng vọng vốn liếng. Nhưng này thanh đạo môn với tư cách bạch kim giai thế lực, bên trong ngọa hổ tàng long, cái này Dương Diệp muốn tới vẽ mặt, cái kia độ khó cũng không phải lớn kiểu bình thường a. Các người nói, nếu là hắn không đến đâu này, đúng lúc này, trong chàng không biết ai nói một câu, sau đó trong chàng lập tức yên tĩnh trở lại. Hồi lâu, một người nói khẽ, không đến, nếu như hắn không đến, cái này cổ kiếm trai cái này mặt sẽ phải ném đến nhà bà ngoại nữa à, nghe vậy, mọi người đều là nhẹ gật đầu. Dương Diệp đã đến, dù là hắn là thua, nhưng cũng không có người sẽ đi nói cổ kiếm trai không phải, ngược lại còn sẽ cảm thấy cổ kiếm trai đệ tử có gan, nhưng là nếu như hắn không đến, có thể nghĩ, cái này cổ kiếm trai mặt ném sẽ có bao nhiêu. Bởi vì cái này cổ kiếm trai một mực tuyên dương nhưng chỉ có người có thể chết, mặt không thể ném. Cứ như vậy, thời gian từng điểm đi qua, rất nhanh đến chưa? Không có cổ kiếm trai đệ tử đến đây, về phần cái kia Dương Diệp, tựu chớ nói chi là. Bất quá tất cả mọi người còn trầm đắc trụ khí, bảo trì bình thản, dù sao mới giữa trưa, còn có một thời gian thật dài. Đảo mắt, đã đến buổi chiều, vẫn không có nhìn thấy Dương Diệp. Đừng nói Dương Diệp, một cái cổ kiếm trai đệ tử đều không có nhìn thấy. Cái này Dương Diệp không phải là sợ rồi sao? Như thế không có khả năng, lúc trước ta thế nhưng mà bái kiến hắn đấy. Hắn một đầu tóc trắng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, làm người cuồng ngạo vô cùng, thấy thế nào, cũng không giống là một cái hội. Sẽ, sợ người a hát, lúc này thời điểm không có tới, hẳn là bị chậm trễ. cũng có khả năng là Cổ Kiếm Trai không cho hắn đến. Hắn lĩnh ngộ kiếm vực, đợi một thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành một gã tuyệt thế kiếm tu cường giả. Nếu như ra, vạn nhất gãy ở chỗ này, cái kia Cổ Kiếm Trai chẳng phải là lỗ lớn rồi hả? Hữu khả năng này, dù sao như Dương Diệp loại này kiếm đạo thiên tài, chỉ cần bất tử, tương lai khẳng định có thể trở thành một gã siêu cấp cường giả đấy. Khi đó, Cổ Kiếm Trai hữu Lục Uyển Nhi, lại hữu Dương Diệp, nói không chừng có thể trở thành kim cương giai thế lực. Chỉ là, cái này Cổ Kiếm Trai thanh danh cứ như vậy không đã muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh danh cùng một cái siêu cấp thiên tài so sánh với, lại tính toán cái gì đâu này. Minh Vũ Thành, lúc này Dương Diệp bên ngoài gian phòng, đứng đầy người, toàn bộ là Cổ Kiếm Trai đệ tử, không chỉ có như thế, phía chân trời còn không ngừng xẹt qua từng đạo kiếm quang, ngày càng nhiều Cổ Kiếm Trai đệ tử rơi vào Dương Diệp bên ngoài gian phòng, trên tường thành, trên nóc nhà. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Diệp gian phòng thượng. Dương Diệp cửa gian phòng là Cổ Chân Nhân, lúc này Cổ Chân Nhân hai mắt khép hờ, sắc mặt có chút chìm. Cổ Chân Nhân, Dương Sư Huynh vì sao còn không ra? Một gã Cổ Kiếm Trai đệ tử rốt cục nhịn không được hỏi. Dương Diệp lúc này có thể nói là đại biểu cho Cổ Kiếm Trai, nếu như hắn không đi ra, không đi Thanh Đạo Môn, vậy sau này Cổ Kiếm Trai đệ tử như thế nào trường kiếm đi thiên hạ? Có thể nói, Dương Diệp quan hệ lấy Cổ Kiếm Trai tất cả mọi người vinh dự. Cổ Chân Nhân không nói gì, Cổ Chân Nhân không nói gì, những Cổ Kiếm Trai đó đệ tử mặc dù có chút khó chịu, nhưng lại không dám xông vào hoặc là đang tiếp tục chất vấn. Dương Diệp không đi Thanh Đạo Môn, ta đi. Trong tràng, một gã Cổ Kiếm Trai đệ tử đột nhiên giống lên một câu, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, trong chớp mắt là được biến mất tại phía chân trời. Ta cũng đi, tăng thêm ta, còn có ta, sao có thể không có ta? Ta, không đến một hồi, trong tràng Cổ Kiếm Trai đệ tử chỉ còn lại không tới rải rác mấy người. Cách chương.